Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, một thợ săn hạng E tình nguyện đi vào hầm ngục hạng A sao? Nó tạo nên một sự hỗn loạn giữa các thợ săn, những con ma thú cấp cao đang ở trong đó. Cậu Sung, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu còn trẻ mà, đừng bán mạng vì đồng tiền chứ. Các thành viên đội khai thác xôn xao cố gắng thay đổi ý định của Jinu. Đội trưởng B vội vàng giải thích với Son Gi-hun. Ồ không không, anh bạn đó chỉ là người mới thôi. Cậu ta đưa tay vu vơ ý mà. Anh ta hạng gì? Thì đó, đội trưởng nhìn Jinu, rồi lại thì thầm. Cậu ta chỉ là hạng E thôi. Tại sao cậu không chọn người khác đi? Để cậu ta vào đó quá nguy hiểm. Gương mặt Son Gi-hun trở nên nghiêm túc. Cậu ta chỉ hạng E thôi sao? Móc lửng, Gi-hun đã nhìn vào đôi mắt cậu ta trước đó. Chắc chắn, không có nguồn ma lực mạnh mẽ nào phát ra. Nhưng đó là gì chứ? Cậu ta toát ra một khí lực gì đó vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm. Mình không thấy cậu ta giống hạng E chút nào. Móc lửng, dù nhìn như thế nào, Gi-hun không thấy cậu ta giống thợ săn hạng thấp nhất. Anh lại không thể không tin lời của đội trưởng B, nhưng anh cũng không thể lay chuyển bản năng của mình. Nhưng mà hạng thấp cũng không thành vấn đề. Móc lửng, người khuân vác thường đi ở vị trí cuối cùng. Họ chỉ việc mang theo hành lý của cả đội. Nếu họ bị tấn công, có nghĩa là cuộc đột kích đã thất bại. Một thợ săn hạng A còn gặp nguy hiểm trong tình huống đó, thì một thợ săn hạng C hay E có khác gì nhau? Họ sẽ chịu một kết quả như nhau thôi. Tuy nhiên, Son Gi-hun không thể nghĩ xa hơn thế. Không còn thời gian để phân vân nữa. Anh nhìn Jinu và nói. Không sao, cậu ta sẽ đi cùng chúng tôi. Có nặng quá không? Jinu lắc đầu trước câu hỏi của Son Gi-hun. Tôi ổn, chiếc túi trên lưng thợ săn hạng E chứa quần áo, vũ khí và trang bị phòng thủ của nhóm đột kích. Nó khá lớn, nhưng với Jinu vẫn rất bình thường. Tất cả nhờ vào chỉ số sức mạnh của anh, giống cậu ta đang vật lộn với nó. Gi-hun nhìn qua biểu hiện của Jinu rồi qua về phía cổng. Jinu cũng quay đầu lại, trước mặt họ một cánh cổng lớn đang lơ lửng giữa không trung. Chờ chút cái này, họ xác định sức mạnh ma thuật từ cổng này yếu hơn ngày hôm qua. Độ khó của một cánh cổng phụ thuộc vào nguồn ma lực tỏa ra chứ không phải vì nó to hay nhỏ. Vậy nên đội B mới có mặt ngày hôm nay, nguồn ma lực phát ra không bằng một góc so với ngày hôm qua. Đứng trước nó, Jinu khá yên tâm, có vẻ máy đo của hiệp hội vẫn chạy tốt, nhưng cảm giác này là gì? Một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng Jinu, như khi anh đứng trước xích môn. Có lẽ mình tưởng tượng nhiều quá chăng? Móc lửng, Son Gi-hun ra lệnh, chúng ta đi nào, các thành viên của nhóm đột kích bắt đầu di chuyển, từng người một tiến vào cánh cổng. Móc lửng, Jinu cũng theo chân họ tiến vào trong. Bạn đã vào một hầm ngục, bên trong nhìn khá đơn giản. Jinu bước vào một cách căng thẳng, nhưng giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy đường hầm nhỏ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Phù, thật may là họ không bị chuyển đến nơi khác, mà tổ đội này có thể dọn luôn cả xích môn ấy chứ. 11 thợ săn hạng A và 6 thợ săn hạng B. Như đội trưởng B đã nói, nhóm tư cấp này còn mạnh hơn cả nhóm cao cấp ở một bang hội lớn. Jinu mỉm cười, mình thậm chí còn không nằm trong thành phần động tay động chân kia mà. Móc lửng, hôm qua và hôm nay, theo một cách nào đó, anh chỉ việc đi xung quanh. Có khác là hôm nay, Jinu, gocchuyenaudio.com, sẽ được chứng kiến tận mắt, với suy nghĩ đó, trái tim anh trở nên thoải mái. Anh đừng lo lắng quá, ở kế bên, một nữ trị liệu sư đang bắt chuyện với anh. Cô ấy trông khá trẻ, có khi còn chưa tới 20 tuổi. Hình như cô muốn giảm bớt sự căng thẳng khi thấy bộ mặt nghiêm nghị của Jinu. Ý tôi là Gi-hun Oppa, đội trưởng cuộc đột kích và những người ở đây đều dày dạn kinh nghiệm. À mà trừ tôi ra, trị liệu sư tươi cười rạng rỡ. Ngay từ đầu Jinu cũng không có gì phải sợ hãi như cô nói. Nhưng với biểu cảm của cô, Jinu cũng muốn bật cười. Anh gật đầu, à vâng, như thể rất hài lòng về việc mình vừa làm, nữ trị liệu sư tỏ vẻ tự hào. Sau khi xác nhận không có ma thú ở lối vào, các thành viên bắt đầu tiến lên. Tiến vào trong nào mọi người, Jinu và trị liệu sư từ từ bước theo nhóm đột kích. Vì phải vừa đi vừa quan sát xung quanh, nên tốc độ của cuộc đột kích khá chậm rãi. Nó có nặng không? Tôi có thể giúp anh, nữ trị liệu sư hỏi sau khi liếc nhìn những thứ mà Jinu mang theo. Jinu im lặng rút ra một bình nước và đưa cho cô. Người phụ nữ chùn bước sau khi nhận thấy sức nặng của nó. Jinu nhanh chóng đỡ lấy bình nước trước khi cô gái mất thăng bằng. Cả nhóm dừng lại nhìn về phía trị liệu sư. Xin lỗi, nữ trị liệu sư gật đầu liên tục. Giờ cô không đề nghị giúp đỡ nữa, thay vào đó là những cái lườm về phía Jinu. Jinu cố nuốt tiếng cười và vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Lâu lắm rồi anh mới gặp một người hài hước như thế này trong hầm ngục. Thật nguy hiểm nếu không tập trung, móc lửng, đặc biệt là trong những cuộc đột kích gần đây. Nhớ tới độ khó của lâu đài quỷ làm Jinu khẽ rùng mình. Nhưng hôm nay thì khác, thật tuyệt khi tham gia một cuộc đột kích mà không phải lo nghĩ gì. Đột nhiên, Jinu dừng lại. Nhóm đột kích cũng dừng lại chậm hơn một chút. Bắt đầu nào, chúng đang đến. Ngay cả trước khi Son Gi-hun kịp ra lệnh, mọi người đã vào vị trí phòng thủ trong chớp mắt. Jinu vô cùng ngạc nhiên. Vậy đây là cuộc đột kích của hội thợ săn. Móc lửng, họ ở cấp độ hoàn toàn khác so với các nhóm đột kích mà anh từng thấy. Ngay cả nữ trị liệu sư cũng đang trong tư thế phòng thủ tối đa với đôi tay phát sáng. Chắc mình còn chả có cơ hội bước lên. Móc lửng, Jinu hơi thất vọng một chút. Những con ma thú đang tiến đến. Quái vật gì? Là chó. Son Gi-hun nheo mắt, ra ra ra ra ra ra ra. Một bầy ma thú giống như những con linh cẩu đang lao tới. Mỗi con có kích thước của một chiếc xe hơi mini. Son Gi-hun nghiêng đầu, hầm ngục của rác cổ sao? Chó rừng, khi chúng đến gần, Gi-hun chắc chắn, đây là hầm ngục của những con chó rừng. Son Gi-hun đưa tấm khiên ra và đập một con chó đang định nhảy lên cổ anh. Ẳng, cái quái gì đây, hầm ngục của những con chó rừng sao? Các thành viên của đội cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc tiếng kêu của những con chó vang khắp hầm ngục. Ẳng, ri, những con ma thú đã bị xử lý nhanh chóng. Hàng tá xác chó rừng nằm vương vãi khắp nơi. Các thợ săn phủi tay trong bối rối. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi thậm chí còn chưa kịp dùng thần chú. Tại sao những con chó dừng lại ở trong hầm ngục hạng A? Đúng vậy, có phải hiệp hội lại lừa chúng ta không? Các thợ săn xôn xao cất lời. Dù cho nguyên tắc khi vào hầm ngục là phải giữ im lặng tuyệt đối. Nhưng sự xuất hiện của những con chó dừng đã làm họ quên đi điều đó. Hương, Jinu nhìn qua, góc chuyện audio.com, xác chết của những con chó dừng và suy nghĩ. Tại sao những con ma thú cấp C lại xuất hiện ở đây? Móc lửng, các tanker nhìn xung quanh với vẻ mặt hoài nghi. Mọi người đều có biểu hiện tương tự nhau, ngoại trừ một người. Jinu đang nhìn xác của những con chó với vẻ mặt khó chịu. Chúng không phải là chó rừng bình thường. Móc lửng, Jinu nheo mắt, anh nhìn thấy vết xước quanh cổ những con chó. Đó là bằng chứng cho thấy chúng đã bị trói ở một nơi nào đó. Nghĩa là có một thứ khác cao cấp hơn đã bắt bọn chó. Ma thú với trí thông minh, Jinu nhớ lại White Walker ở Sigmon, bất kể chúng thuộc chủng tộc nào, những con ma thú có trí thông minh luôn là kẻ thù khó nhằn. Cái cảm giác này, đó không phải là một điểm tốt, anh nhìn gì nghiêm túc vậy? Nữ trị liệu sư đến gần Jinu và nhìn chằm chằm vào xác chết. Xuỵt, Jinu đưa một ngón tay lên miệng, tịch thịch, anh nghe thấy tiếng bước chân ở sâu trong hang động, thứ thật sự đang đến. Jinu đứng bật dậy, những thợ săn khác cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ôi chúa ơi, chuẩn bị đội hình chiến đấu. Son Gi-hun đưa ra mệnh lệnh, cuối cùng kẻ thù xuất hiện từ bóng tối của hang động. Những thợ săn không thể tin vào mắt mình, là hai orc, trong tất cả các loại ma thú, tại sao lại là những con hai orc chứ? Một đội hình toàn những chiến binh hai orc, ngay cả khi đó là những con hai orc bình thường, cũng đã có một cuộc chiến vất vả rồi. Đằng này, tới tận 22 chiến binh hai o. Có gì đó sai sai ở đây. Một người chợt thốt lên, những con ma thú hạng thấp bị những ma thú hạng cao theo dõi. Và ở đây, hai o là những con ma thú đáng sợ. Clack, clack, những con hai o chĩa giáo về phía các thợ săn. Có vẻ đây là một trận đấu vừa tầm. Móc lửng, Jinu đi đến một góc nhỏ. Anh định đứng từ xa quan sát tình hình và bước ra ở thời điểm thích hợp. Nhưng có vẻ điệu bộ của Jinu đã bị nữ trị liệu sư hiểu lầm. Anh núp ở đó đi coi chừng bị thương. Một sự tự ái dâng tràn. Jinu cố gắng hít thở sâu để làm dịu cơn giận của mình. Chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào nhau. Qua Son Gi-hun tiến đến gần những con hai orc và dùng kỹ năng khiêu khích nhưng không thành công với những con ma thú cấp cao. Tiếp theo là sự đụng độ giữa những thợ săn lớp chiến binh và những con hai orc. Slash, stab, crack, máu đổ khắp nơi cùng với tiếng la hét, yêu á, thần chú phép thuật của những thợ săn lớp pháp sư rơi xuống đầu những con hai o. Bang, boom, mũi tên ánh sáng cắt mất đầu những con hai o. Thần chú rất mạnh nhưng không thể tung ra liên tục vì thời gian niệm phép khá dài. Những con hai o bắt đầu chiếm lợi thế trong cuộc hỗn chiến. Hồi phục, nhanh nữa lên, số người bi dây thương tăng lên làm các trị liệu sư không kịp xoay sở. Trị liệu sư, nữ trị liệu sư chạy sang trái, rồi lại sang phải. Tôi đang đến đây. Cô quỳ xuống một thợ săn bị mất cánh tay và bắt đầu niệm chú. Uong, dưới ánh sáng rực rỡ, cánh tay của người thợ săn dần được tái tạo. Đó là sức mạnh hồi phục của một trị liệu sư hạng A. Nhưng khi mọi việc còn chưa xong, một cái bóng lớn đổ xuống đầu cô. Trị liệu sư nhìn lên, con hai óc xuất hiện với một cái rìu trên tay. À hát, khuôn mặt trị liệu sư trở nên trắng bệch, thật không may, không còn ai ở gần đó. Khi con óc giơ rìu lên, thay vì chạy đi cô đã. gocchuyenaudio.com, lấy thân mình che cho thợ săn kia. Không, cô gục xuống, một chút rồi hai chút cô vẫn không cảm thấy đau. Trong một khoảnh khắc như vô tận cô khẽ ngẩng đầu lên. Và đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Cô quách, con hai óc đang lơ lửng trong không trung và cố sức vùng vẫy. Gì chứ, chuyện gì vừa xảy ra? Nữ trị liệu sư tròn mắt, đột nhiên, doẹt, đầu con hai óc bị tách ra kéo theo cả cột sống của nó. Một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, bịch, móc lửng, nhìn vào xác con hai óc nữ trị liệu sư như chết lặng. Ha, nhưng cái đầu con hai óc vẫn lơ lửng giữa không trung. Ui chết cha máu văng vô người, Jinu nhăn mặt và ném đầu con hai óc xuống. Smack, một con hai óc khác bị trúng một đòn vào đầu và ngã xuống. Cổ nó bị vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai đứa, Jinu chuyển ánh nhìn, anh đang sử dụng ẩn thân, cả những con hai óc và thợ săn đều không thể thấy Jinu trong trạng thái này. Jinu lo rằng các thợ săn khác sẽ thắc mắc khi anh bước vào vòng chiến. Nhưng may với kỹ năng này, anh đã có thể làm bất cứ điều gì. Jinu khẽ mỉm cười, đến lúc bắt đầu rồi. Trong khoảnh khắc đó, Uaa, Son Gi-hun, đang bị ba con hai óc bao vây. Chân Jinu di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cách chương.